Chương 340, tiểu cô tử 18. Không phải như vậy, Yến Vũ Hề hô to. Sở Vân Lê cười lạnh, không phải thanh âm lớn liền có lý. Nàng ra cửa, đối cửa thủ bà tử phân phó, nhìn kỹ bên trong người, đừng để nàng ra tới, cũng không thể để người biết trong này có người. Năm nay ngày mùa thu tới sớm, thành bên ngoài lá cây hoàng đến tựa hồ cũng so những năm qua phải nhanh chút. Một ngày này, đột nhiên liền có tin tức truyền đến, vốn nên là tại trong đại lao chờ thu hậu vấn trạm Tần Thịnh Dục, đột nhiên bị người chết tại vùng ngoại ô dưới vách núi, khi chết toàn thân máu thịt bé bét, bên cạnh còn có một đầu ngã chết ngựa, không có tìm thấy Sa Phu, cũng không biết có phải hay không thấy tình thế không đúng chính mình nhảy xe ngựa chạy. Theo vết máu thượng xem, Tần Thịnh Dục té xuống lúc còn chưa có chết, tựa hồ còn có thể động đậy, hướng phía trước bò lên không ít, mang theo một đường vết máu loang lổ. Bất qua dưới vách núi ít hai lui tới, leo ra vài thước về sau, hắn liền cũng không còn có thể động, cứ như vậy nằm sấp, không có tính mạng. Phát hiện hắn người là ngoại ô đốn tuổi tiểu phu, lúc ấy dọa cho phát sợ, xảy ra nhân mạng cũng không dám giấu giếm, trực tiếp liền đi huyện nha báo án. Bên kia nha sai đến rồi, mới phát hiện chết người là Tần Thịnh Dục. Nha sai đem người mang theo trở về, nghe nói nhìn thấy thi thể của hắn, Tần Chi Châu lúc ấy kém chút đứng không vững, vội vã chạy đến nhận thi Tần phu nhân trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Rất nhanh, chuẩn bị rời đi đồng thành Chu đại nhân cu nở dê đuổi đến đến, nhìn thấy trên đất người về sau, vung tay lên, hạ lệnh tra rõ vốn dĩ Tần Chi Châu trong cơn giận dữ cũng muốn tra rõ, nghe được Chu đại nhân phân phó về sau, ngược lại bình tĩnh lại, không như thế chuyện coi như thôi. Hắn mặc dù là ta nhi tử, nhưng cu nở dê phạm vào sai lầm lớn, Chu đại nhân thần tình nghiêm túc vô cùng, ta muốn tra rõ đại lao, đã hắn có thế đi ra ngoài mà không kinh động chúng ta, việc này quan hệ trọng đại. Tội nhân Tần Thịnh Dục vốn là tử tù, chết thì chết, nhưng là như vậy lặng yên không một tiếng động liền đem tử tù theo trong đại lao đổi đi, sự tình nếu là truyền ra ngoài, quốc uy bị hao tổn không nói. Lại đem luật pháp đặt chỗ nào, nếu là hoàng thượng biết đồng thành đại lao bung lỏng như vậy, hắn nhìn về phía Tần Chi Châu ánh mắt bên trong tràn đầy trào phúng. Tần đại nhân, vô luận việc này tra được cuối cùng là không cùng ngươi có liên quan, ngươi đều nên đi kinh thành giải thích một chút. Vốn dĩ nha, Tần Chi Châu thân là đồng thành phẩm cấp tối cao thần tử, bây giờ trong đại lao tử tù chạy ra ngoài, vốn là hắn thất trách. Lại thêm không biết dạy con răn dạy, Tần Chi Châu sắc mặt hôi bại, chỉ nói. Phụ trách đại lao thủ vệ chính là Trương đại nhân, cũng chính là đồng chi, hai người là không cùng. Lời này ám chỉ Tần Thịnh Dục là bị người khác thả ra, sau đó mới tại vùng ngoại ô bị giết. Chu đại nhân cười lạnh một tiếng, đúng là như vậy không sai, cho nên, Trương đại nhân đến lúc đó cũng phải đi kinh thành. Phải nói, tử tù có thể chạy ra đại lao, này đồng thành thượng trên dưới hạ quan viên, đều cởi không ra quan hệ, ít nhất cũng phải xuống trước. Sở Vân Lê nghe được Tần Thịnh Dục chết thời điểm, ngay tại An Vân Trà Lâu. Nhiếp Mộ Nam an vị tại đối diện nàng, nghe xong tùy tùng bẩm báo về sau, thở dài nói, đến lúc đó hẳn là sẽ tìm chúng ta dò hỏi, ngươi chỉ chứa làm cái gì cũng không biết là được rồi. Sở Vân Lê cẩn thận hồi tưởng một chút huynh muội hai người bộ dạng, nói, hẳn là không cái gì dị thường, chúng ta trời vừa sáng liền ra khỏi thành đi thôn trang, bản thân cũng có thể giải thích qua đi. Liền nói tẩu tẩu gần nhất khẩu vị không tốt, chúng ta đi tìm mới mẻ rau dại. Đúng vào lúc này, cửa bị gõ vang, sau đó Phương Thiệu An đi đến, Mộ Vân, lại nhìn về phía Nhiếp Mộ Nam, ngựa khí cung kính chút, đại ca. Nhiếp Mộ Nam hừ một tiếng, chỉ vào sắt vách từ lâu, bên kia có thể mua lại tìm cái thuyết thư tiên sinh, trà lâu có thể cao nhã, nhưng có người liền yêu thích náo nhiệt, ngươi có thể hai loại đều thử xem. Đây chính là cố ý đề điểm, Sở Vân Lê cũng cảm thấy bên này có Chu tờ quá tao nhã, ngược lại đem một vài yêu thích lấy trước kia loại trà lâu khách nhân cự tuyệt ở ngoài cửa. Phương Thiệu An gật đầu, đúng, gần nhất ta chính tại cùng sắt vách nói. Đã đang nói chuyện Nhiếp Mộ Nam mắt bên trong liền có thêm mấy phần tán thưởng, nhìn một chút nhà mình muội muội, nhanh lên tìm bà mới tới cửa cầu hôn, hôn sự này vẫn là sớm đi định ra tới mới tốt. Xem như nuối lòng khẩu. Phương Thiệu An lập tức nói, bà mối ta đã mời qua, không biết đại ca ngày nào có rảnh chúng ta tốt hơn cửa. Sở Vân Lê nói tiếp, mỗi ngày đều có rảnh. Trêu đến Nhiếp Mộ Nam chừng nàng một chút. Chờ hắn rời khỏi đây sau, Nhiếp Mộ Nam chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cô nương ra muốn rụt rè ngươi đến bưng, nam nhân mới có thể đem ngươi để ở trong lòng. Sở Vân Lê ngắm hắn một chút, thử thăm dò nói, liền cùng Yến Vũ Hề đồng dạng muốn nói rụt rè, Yến Vũ Hề mới là tổ tông Nhiếp Mộ Nam yên lặng, rõ ràng khục một tiếng, cũng là không cần quá rụt rè ca ca, cái này quá khó khăn, ta không nắm chắc được. Sở Vân Lê buông tay, tới gần hắn thấp giọng nói, mau đem hôn sự định ra, đến lúc đó chúng ta là vị hôn phu thê, cũng sẽ không cần căng thẳng. Nhiếp Mộ Nam, hảo có đạo lý, Phương Thiệu An nói được thì làm được. Hôm sau buổi sáng cô ý đổi một thân quần áo, mang theo bà mới tới cửa, Nhiếp Mộ Nam QNZ không có làm khó hắn, chính thức tiếp tiểu định, này môn hôn sự xem như định ra. Sở Vân Lê cùng Phương Thiệu An lại một lần nữa làm vị hôn phu thê bên này hôn sự định ra, phủ nha bên kia tìm hai huynh muội cha hỏi nhà sai liền đến. Vừa vào phủ nha, hai người liền bị tách ra. Sở Vân Lê vào cửa giật hạ, lập tức liền có nha hoàn đưa lên nước trà. Một ly trà còn không có uống xong, Chu đại nhân liền vào tới cửa. Sở Vân Lê vội vàng đứng dậy hành lễ, "Chu đại nhân." Chu đại nhân khoát khoát tay, "Ngồi." Phối hợp rót một chén trà, uống xong mới nói, "Tìm các ngươi huynh muội tới, chủ yếu là có một số việc muốn hỏi một chút." Ngài nói. Sở Vân Lê đặt chén trà xuống, "Ta nhất định biết gì nói nấy." Chu đại nhân ý vị thâm trường liếc nhìn nàng một cái. Nghe nói năm đó lệnh tôn bọn họ là bởi vì Mã Nhi điên rồi, sau đó mang theo bọn họ phu thê hai đụng phải vách núi mới không có tính mạng. Sở Vân Lê cúi đầu xuống, phải. Không nghĩ tới đã cách nhiều năm, hại bọn họ chết thảm hung thủ cũng là bị điên chạy ngựa mang theo rơi xuống vách núi. Thật ứng câu nói kia, thiên lý sáng tỏ, báo ứng xác đáng. Chu đại nhân ánh mắt chăm chú nhìn nàng, Nhiếp cô nương nghĩ như thế nào hẳn là có chút hoài nghi huynh muội bọn họ. Chu đại nhân là ngự sử đại phu, gặp gỡ đại án, cũng phải cùng hình bộ cùng nhau thẩm vấn, chạy tới no y trùy hệ nở cu nở dê nàng mà không phải đi tìm Nhiếp Mộ Nam, đại khái là cảm thấy nàng một cái tiểu cô nương tương đối tốt lời nói khách sáo. Nghĩ tới những thứ này, Sở Vân Lê cảm thấy cười một tiếng, mặt bên trên nghiêm túc, cha mẹ có thể giải oan, chúng ta hai huynh muội đều thực cảm kích đại nhân. Còn hung thủ, tự có luật pháp xử trí. Trên thực tế sớm tại ngày đó phán quyết thơ ý điếm, ta đã cảm thấy chúng ta đã báo thủ. Ôi Chu đại nhân lại hỏi, vậy bọn hắn ra khỏi thành thơ ý điếm, hai huynh muội các ngươi cu nở dê theo sát ra khỏi thành, chẳng lẽ là trùng hợp? Chính là trùng hợp. Sở Vân Lê nhíu mày, chúng ta lại không biết hắn khi nào ra khỏi thành, vừa vặn ta tẩu tẩu muốn ăn thôn trang thượng rau dại, ta ca ca tự mình đi giúp hắn tìm, ta là ham chơi một hai phải đi theo. Thần công tử chết chúng ta cũng vừa biết. Chu đại nhân nhìn nàng mặt, hồi lâu nói, ngươi không sợ ta Sở Vân Lê yên lặng, ngài là Khâm Sai đại nhân, thanh liêm chính trực. Còn giúp ta cha mẹ giải oan, cũng không phải là hổ báo xài lang, ta sợ ngài làm cái gì. Chu đại nhân cố ý để người khác hỏi Nhiếp Mộ Nam, chính mình chạy tới hỏi nàng, chính là nhìn nàng là cái nhát gan cô nương, nếu như Tần Thịnh Dục chết thật cùng bọn họ hai huynh muội có quan hệ, Nhiếp Mộ Nam làm ăn một tay hảo thủ, am hiểu sâu nói chuyện chi đạo. Hắn không muốn để cho người biết chuyện, tất nhiên sẽ không nói ra. Ngược lại là tiểu cô nương này, có thể sẽ biết sợ bối rối hạ nói nhầm. Nhưng theo hắn đi va ho đến hiện tại, nàng tư thái nhàn nhã, một chút sợ hãi đều không, càng đừng đề cập hoảng loạn rồi. Có hai loại khả năng, hoặc là nàng không chút nào hiểu rõ tình hình, hoặc là nàng cu nở dê rất biết diễn trò. Nhìn nàng một cái niên kỷ, đây cũng là cái trước. Huynh muội hai người đi ra thành. Nếu quả như thật giết người, không có đạo lý Nhiếp Mộ Nam có thế giấu đến như vậy tốt, cho nên, hai người bọn hắn hẳn là thật không biết Tần Thịnh Dục chết mới đúng. Nghĩ tới đây, Chu đại nhân sắc mặt nhu hòa chút, nhưng là rất nhiều người đều sợ ta. Nhìn này cô nương một mặt thản nhiên tự nhiên, hắn trong lòng khẽ động, nghe nói ngươi năm nay 16, nhưng có ưng thuận hôn sự không ngại hắn thế mà lại hỏi cùng chuyện chung thân của mình. Sở Vân Lê kinh ngạc sau khi, làm ngượng ngùng hình. Có A hôm qua bà mới lên cửa đưa tiểu định. Còn nghĩ mời nàng làm con dâu đâu rồi, Chu đại nhân có chút thất vọng, nhưng cũng không có nhiều thất vọng. Đây chỉ là hắn trong lòng một cái ý niệm đầu bên trong. Nhà bên trong thê tử khẳng định không đáp ứng này hôn sự. Đứng lên nói, ngươi trở về đi, nhưng là gần nhất đừng rời bỏ đồng thành, có thể sẽ còn tìm các ngươi huynh muội. Huynh muội hai người cùng đi ra phủ nha, liếc nhau về sau, không có nói nhiều, lên xe ngựa. Tạm thời hẳn là vô sự. Nhiếp Mộ Nam thần tình nghiêm túc. Sở Vân Lê rất tán thành, nếu là hoài nghi bọn họ, đại khái lúc này liền không ra được. Dặn dò, thôn trang bên kia người vẫn là muốn nấp kỹ. Nhiếp Mộ Nam có chút thở dài, lúc ấy ta nên đem nàng cu nở dê ném lên xe ngựa, bớt đi bao nhiêu chuyện ca ca làm cái gì đều là đúng. Sở Vân Lê trấn an hắn, nếu như giết Yến Vũ Hề, Nhiếp Mộ Nam trong lòng sẽ bất an lời nói, vẫn là giam giữ tương đối tốt. Thời gian dần qua đến cuối thu, mấy trận mưa thu vừa rơi xuống, tựa như vào đông bình thường, quá lạnh. Nếu là những năm qua, Sở Vân Lê liền không ra khỏi cửa. Nhưng là gần nhất nàng phát hiện Phương Thiệu An có nhớ tới trước kia xu thế, liền ba ngày hai đầu hướng trà lâu chạy, dù sao bọn họ đã là vị hôn phu thê, nhiều ở chung người ngoài cu nở dê nói không nên lời cái gì. Ngày hôm đó nàng lại ngồi tại lầu ba uống trà, Phương Thiệu An còn chưa tới, bất quá chỉ cần nàng tại, hắn bên kia lại rảnh rỗi lời nói, đồng dạng đều sẽ lên đến bồi nàng. Không bao lâu, vang lên tiếng đập cửa, lập tức Phương Thiệu An liền đẩy cửa đi va ho, tay bên trong còn bưng một đĩa điểm tâm, thấy được nàng lúc, mắt bên trong cùng khỏe miệng đều tràn lên nụ cười ôn nhu, ta tại nhìn sổ sách, vừa mới làm rõ. Dứt lời, ngồi xuống đối diện nàng, cầm trong tay điểm tâm đặt tại nàng trước mặt, nếm thử xem, ta làm phòng bếp mới làm, ngươi xem một chút có hợp hay không. Khẩu vị Sở Vân Lê đưa tay cầm lấy bỏ vào miệng bên trong, đậu đỏ làm điểm tâm cũng không ngọt, chỉ có chút thanh hương, nàng đúng là yêu thích như vậy khẩu vị, lập tức gật đầu, ăn thật ngon. Dương mắt liền thấy người đối diện nhìn nàng, mắt bên trong có chút mờ mịt. Phương Thiệu An thấp giọng nói, ta cảm thấy, tựa hồ nhận thức ngươi thật lâu. Hai người bọn họ, xác thực nhận thức cực kỳ lâu. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi ồn ào âm thanh, tựa hồ có người chỉ hướng bên này sông, mà tiểu nhị ngăn không được. Mở cửa làm ăn, có chút quý giá khách nhân xác thực không tốt đắc tội. Tiểu nhị cũng làm khó, Phương Thiệu An nghe phía bên ngoài động tĩnh hoàn hồn, đứng lên nói, ta đi xem một chút. Hắn đưa tay mở cửa, người gây chuyện cũng đã đi tới môn khẩu. Ta biết, chính là căn phòng này đúng hay không nuông chiều tuổi trẻ nữ tử thanh âm truyền đến. Lại nhìn thấy môn khẩu Phương Thiệu An lúc, đầu tiên là nhất đốn, sau đó, thanh âm dịu dàng lên tới, ngươi tiểu nhị không cho ta gặp ngươi. Sở Vân Lê, trở mặt như vậy nhanh nói này nam nhân là nàng, tại sao lại bị người để mắt tới sao? Tác giả có lời muốn nói, ba giờ thấy. Cảm tạ tại 20202013-24-33-20202-01-2109-22-46 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, đến ba ba này tới một cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, độc yêu ưu thảo, 7 cái cơ một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.